Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong khu vui chơi, thằng bé nở nụ cười hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, chứ không phải như ông cụ non hàng ngày. Cả năm người, Dương Lâm, Tài Triệu, Đông Phương, Phong Lệ và Dạ Tâm đi chơi muốn hết cái công viên. Còn cô và Tố Duyên chỉ ngồi một chỗ, do Doãn Chi cũng không hứng thú mấy. Và lại vết thương của Tố Duyên vẫn chưa lành nên cô ngồi lại với cô ấy. Có lẽ tôi không nên đi để ảnh hưởng cô. Tố Duyên cảm thấy có lỗi, đến đây lại ngồi im một chỗ với cô. Không sao đâu, tôi cũng không hứng thú lắm. Doãn Chi nhún vai, rồi bỗng nhiên cô nhìn thấy một chỗ bán đồ ăn vặt. Cô ngồi đây đợi tôi đi mua đồ ăn và nước uống. Doãn Chi đứng dậy, xoay váy đi lại. Tố Duyên ngồi đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn xung quanh, bỗng dưng có tiếng khóc của một đứa trẻ, làm cô chú ý quay sang. Cô tiến lại, vỗ về đứa bé đó. Con đi lạc sao? Cô bé nhỏ đó cứ khóc, ôm lấy cô. Hức, hức, mẹ! Con lạc mẹ sao? Tố Duyên vuốt lưng cô bé, lung túng hỏi. Cô ít khi biết vỗ về trẻ con. Vì mải ôm đứa bé đang khóc, Tố Duyên không quan tâm sau lưng mình. Hai chân chạy rất nhanh, tay cầm chai thủy tinh. Uyển Ý Nghiên chạy đến, miệng lẩm bẩm hai chữ. Chết đi! Tố Duyên lúc này mới nghe thấy. Chưa kịp quay lại thì... Xoảng! Cô ả dùng lực đập chai thủy tinh vào đầu Tố Duyên. Tố Duyên gục xuống, mảnh vỡ lúc này cũng bay tung tóe. Doãn Chi đang cầm hai cây kem, ngơ ngác nhìn người rớt xuống. Trước mắt cô là chuyện gì vậy? Tố Duyên lúc nãy còn nói chuyện với cô, bây giờ nằm gục xuống dưới đống mảnh vỡ. Đầu chảy rất nhiều máu. Duyên Duyên! Đồng Phương lúc này quay lại chỗ cả hai, nhìn thấy cảnh này, anh vội nhanh chân chạy đến. Uyển Ý Nghiên đứng gần đó điên cuồng, đầu chai thủy tinh trên tay cô ta còn cầm. Cô ta điên thật rồi. Diên Diên, em đừng ngủ, mở mắt ra đi. Đằng sau cô là một mảng máu, rất rất nhiều. Diên Diên, anh đưa em đi bệnh viện, sẽ không đau đâu, làm ơn đừng ngủ mà. Đồng Phương bế cô lên, bộ váy đẹp nhất anh lựa cho Tố Duyên. Từ xanh thành đỏ rồi. Dạ Phong Lệ và mọi người cũng chưa kịp hoàn hồn, Đồng Phương đã ôm Tố Duyên chạy đi mất. Đứa bé gái vẫn đứng đấy khóc, Uyển Ý Nghiên đưa ánh mắt điên cuồng nhìn con bé, tay cầm đầu chai thủy tinh đang di chuyển lên lại gần cô bé. Cẩn thận! Doãn Chi nhanh chân chạy đến, ôm đứa bé gái chạy ra chỗ khác, Uyển Ý Nghiên liền chuyển hướng theo. Giữ cô bé giúp mẹ! Cô đưa cô bé cho Dạ Tâm. Bản thân bình tĩnh, đi lại chỗ Uyển Ý Nghiên. Không phải cô muốn giết người nữa sao? Giết đi! Doãn Chi khiêu khích. Uyển Ý Nghiên điên loạn, cầm mảnh vỡ trên tay xông đến chỗ Doãn Chi. Dạ Phong Lệ định chạy đến ngăn cản thì Doãn Chi chỉ dùng hai đòn đánh ngất Uyển Ý Nghiên. Cô điên thật rồi! Công viên đang nháo nhào đã trở nên im lặng từ đòn đánh của Doãn Chi. Bệnh viện. Đông Phương ôm Tố Duyên chạy vào bệnh viện, làm mọi người sợ hãi vì máu chảy rất nhiều. Cứu cô ấy đi, làm ơn cứu cô ấy đi, làm ơn đi. Tôi đã đợi mấy năm nay rồi, đến giờ tôi vẫn chưa nói lời yêu em cơ mà. Giao Uyển Ý Nghiên cho cảnh sát xong, Doãn Chi và mọi người cũng lao đến bệnh viện. Đông Phương ngồi thất thần bên ngoài, cô cảm thấy đau lòng. Thù hận Uyển Ý Nghiên dành cho anh quá lớn. Cô ta biết rõ mọi người ở đây chỉ có Tố Duyên là kẻ yếu, nên đã tập trung mọi đau thương lên cô ấy, chỉ để làm anh thành kẻ dại khờ, điên loạn như bây giờ. Em xin lỗi, lỗi do em. Học võ để làm gì chứ? Cuối cùng cô cũng dùng chúng để đi giết người, làm sát thủ, chứ không thể dùng để bảo vệ ai cả. Không phải do em đâu, Chi, là do anh không nghĩ đến việc này. Đông Phương ngẩng đầu. Do anh quá sai, sơ hở để Uyển Ý Nghiên ra tay tàn bạo như vậy. Dạ Phong Lệ đi lại, nắm cổ áo Đông Phương lên. Nếu anh yêu cô ấy thì lo mà mạnh mẽ ngồi ở đó cầu nguyện cho cô ấy đi. Ngồi ủ rũ có 100 ngày cũng không chứng minh được gì đâu. Đã xảy ra sự việc hôm nay, cái gì cần nói thì nên nói đi, đừng để mất rồi mới hối hận. Phong Lệ quát lớn vào mặt Đông Phương, giúp anh thức tỉnh trong sự điên, sự lo lắng bao vây. Dạ Phong Lệ bỏ Đông Phương ra. Doãn Chi đi lại kéo anh ra xa. Tài Triệu và Dương Lâm đứng cùng Dạ Tâm, Thằng bé vẫn chưa hoàn hồn được những cảnh lúc nãy. Lúc giữ bé gái đấy, thằng bé đã nhìn thấy vũng máu đỏ thẫm ấy. Đó là máu của Tố Diên, là chính tay mẹ ruột thằng bé gây ra sao? Tâm Tâm, Tâm Tâm. Tài Triệu thấy thằng bé thất thần liền gọi. Vâng. Con sao vậy? Anh cúi xuống ôm thằng bé vào lòng. Máu lúc nãy thật đáng sợ. Tài Triệu vỗ về Dạ Tâm, đang vui đang lành như vậy, thằng bé sao chịu nổi cú sốc chứ? Phòng cấp cứu vẫn đóng, vẫn còn bao nhiêu sự chưa biết được đang tới, bên ngoài có bao nhiêu người lo lắng. Sở cảnh sát. Mời cô nghiêm túc lấy lời khai. Cảnh sát nhìn Uyển Ý Nghiên. Ha ha, đáng đời cô, ha ha, trời hôm nay thật đẹp. Uyển Ý Nghiên ngồi nhìn còng tay, lẩm bẩm. Cảnh sát ngồi nhìn nhau, có lẽ nên đưa cô ả đến bệnh viện tâm thần. Ở nơi nào đó, Tố Diên đang tự bản thân đấu tranh với bóng tối xung quanh. Đây là đâu? Cô nhớ lúc ở công viên, mình bị Uyển Ý Nghiên làm cho bị thương cơ mà. Phương, anh đâu rồi? Đôi chân trần cô bước tiến lên phía trước. Bỗng nhiên một cảm giác đau nhói dội lên từ dưới bàn chân. Chân cô bị gai nhọn bông hồng đâm vào. Sao ở dưới chân Tố Diên cô lại nhiều bông hồng đen như vậy? Diên! Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô cau mày, là của Đông Phương mà. Cô bước tiếp, mặc dù chân đang bị gai nhọn đâm vào, cứ đi lên phía trước, nhìn thấy anh đang ngồi trong tuyệt vọng. Cô muốn tiến lại ôm anh, kéo anh ra, nhưng lại không thể. Không! Tiếng máy móc trong phòng phẫu thuật bỗng vang lên. Bác sĩ, bệnh nhân... Y tá hoảng hồn, lúc nãy tim của cô gái này sắp ngừng đập rồi. Cô ấy còn hy vọng. Dù chỉ là một tia nhỏ nhoi cũng có thể cứu lấy mà. Trôi qua thêm vài tiếng nữa. Cạch. Bên ngoài chỉ còn Đông Phương là kiên trì, ngồi đó đợi bác sĩ đi ra. Cô ấy... Nhìn thấy bác sĩ, anh liền chạy đến. Không sao rồi, cứu được rồi. Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ vội đỡ lấy Đông Phương. Chàng trai này còn kiệt sức hơn cả ông nữa. Không sao rồi. Anh thở nhẹ, chân loạng choạng lùi ra phía sau, cả người ngã xuống tường. Không sao rồi. Dạ Tâm từ đằng xa, tay đang cầm chai nước, nhìn thấy ba mình như vậy mà an tâm. Thằng bé đi lại, ôm anh. Dì ấy không sao rồi, phải không ba? Dạ Tâm đưa bàn tay nhỏ, vuốt ve mặt anh. Anh ôm lấy Dạ Tâm. Không sao rồi. Vậy là tốt quá. Dạ Tâm vẫn đang trấn an Đông Phương. Có lẽ ba đã ổn hơn lúc nãy rồi. Hai ngày sau, Tố Diên ngồi trên giường bệnh, nhìn Đông Phương đang mải mê đọc sách. Sếp! Cô gọi anh. Đông Phương liền bỏ cuốn sách xuống. Làm sao? Em không khỏe chỗ nào sao? Tố Diên lắc đầu. Chỉ là muốn nói chuyện với anh. Cô không ngờ mình có thể từ cõi chết trở về ngồi đây tỉnh táo nói chuyện với anh, người đàn ông cô yêu. Diên! Đông Phương ôm lấy cô. Đừng hủ anh thêm lần nữa, anh rất sợ. Anh sợ mất em lắm. Bao năm qua anh thật ngu ngốc, anh ngu đến mức không nói lời yêu em sớm hơn. Anh lạ lùng lắm, đúng không? Bên ngoài, bác sĩ nhìn Dạ Tâm, Doãn Chi, Phong Lệ, Dương Lâm và Tài Triệu đang rình rập nghe lén. Ông ho khan một tiếng. Xuyệt! Cả năm quay sang, đưa tay lên làm dấu hiệu. Cái gì mà nhìn như ăn trộm vậy? Bên trong. Anh mới nói gì vậy? Cô lắp bắp. Còn gì nữa? Anh nói rằng anh yêu em. Anh ngốc lắm. Anh có biết em sắp từ bỏ luôn rồi không? Tố Diên đưa tay đánh anh. Nếu Đông Phương anh không nói sớm, có lẽ cô đã chuẩn bị từ bỏ mọi thứ rồi. Thôi nào, bây giờ cũng chưa quá muộn mà. Sau khi kết hôn, anh sẽ bù cho em. Anh ôm chặt cô hơn, nhẹ nhàng nói rất ôn nhu. Kết hôn sao? Em... Cô chưa từng nghĩ đến việc cưới hỏi luôn đấy chứ. Chúng ta bên nhau lâu vậy, kết hôn với nhau cũng là vừa rồi. Anh vén mái tóc của cô sang một bên, cười. Đây là món quà bất ngờ từ cõi chết về mà ông trời tặng cho cô sao? Đông Phương đến trại giam thăm Uyển Ý Nghiên. Sau khi làm Tố Diên bị thương, cô ả đã hóa điên và được ở trong bệnh viện tâm thần thuộc kiểm soát của cảnh sát. Những bằng chứng hại người trước kia của Uyển Ý Nghiên đưa ra, do bị bệnh nên cô ta đã lãnh mức án tù chung thân. Cô ta... Đông Phương đứng từ xa, nhìn cảnh sát và bác sĩ. Hóa điên rồi, cảnh sát nói. Cháu có thể vào đó không? Dạ Tâm đi cùng, hỏi. Rất nguy hiểm, cô gái ấy không kiểm soát được hành động của mình đâu. Cảnh sát vội ngăn. Cứ để thằng bé vào thăm đi. Đông Phương nhìn cảnh sát. Cuối cùng, họ chấp nhận cho Dạ Tâm vào gần Uyển Ý Nghiên. Uyển Ý Nghiên ngơ ngơ ngác ngác nhìn Dạ Tâm đứng gần mình. Cô ả tự dưng đứng dậy, chạy đến ôm thằng bé. Con trai, cô ả lẩm bẩm. Thằng bé đưa tay, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé này của cô ả. Tội lỗi mình gây ra, hãy trả bằng cái giá được nhận, sau này sẽ thường xuyên đến thăm cô. Dạ Tâm nói. Uyển Ý Nghiên không lẩm bẩm hay nói gì, chỉ ôm Dạ Tâm rồi nhỏ giọng. Xin lỗi. Cô ả bỗng bật khóc. Tâm trí rối loạn, nhưng đâu đó bên trong, cô ả đã biết nhận ra cái sai rồi. Mẹ! Dạ Tâm mỉm cười vuốt ve mặt Uyển Ý Nghiên. Xin lỗi! Uyển Ý Nghiên ôm chặt thằng bé, vỡ òa. Bác sĩ, cảnh sát, Đông Phương đứng nhìn. 3 tháng sau, Đông Phương tay trong tay cùng Tố Diên bước vào lễ đường, cả hai hạnh phúc đi qua bao nhiêu người. Tố Diên! Con có đồng ý kết hôn với người đàn ông này không? Cha xứ hỏi. Con đồng ý. Đông Phương, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Con đồng ý. Đông Phương nói rồi quay sang, trao cho Tố Diên một nụ hôn. Bên dưới, Doãn Chi và Phong Lệ cùng Dạ Tâm hạnh phúc, đứng nhìn họ. Cả hai người họ kết hôn rồi, ba mẹ cũng nên... Dạ Tâm liếc mắt nhìn cả hai. Nên... Dạ Phong Lệ cau mày. Sinh thêm em bé nữa chứ, con muốn có em lâu lắm rồi. Dạ Tâm bĩu môi. Thằng nhóc này, đầu óc vẫn... Lễ kết thúc, mọi người bắt đầu vào tiệc. Đông Phương cùng Tố Diên, Doãn Chi và Phong Lệ đứng chụp hình chung. Dạ Tâm đứng chính giữa, nắm lấy tay hai người phụ nữ. Tâm Tâm có hai mẹ, có hai ba. Tâm Tâm ngây thơ nói. Cả bốn chỉ cười. Sau này chắc con dâu tương lai có lẽ hơi bất ngờ vì có đến hai bà mẹ chồng mất. Mọi thứ êm xuôi trôi qua, Đông Phương cùng Tố Diên đi hưởng tuần trăng mật, nên Dạ Tâm về Dạ gia ở cùng Phong Lệ và cô. Cuộc sống của mọi người quay về quỹ đạo cũ, chỉ là ngày nào thằng bé này cũng mong cô có em bé. Em có nghĩ đến việc làm mẹ chưa? Buổi tối hôm đó Phong Lệ đang sửa soạn khắp người cô lại hỏi. Em... Cô sợ sinh con lắm, lúc trước đọc mấy bài viết trên mạng của các bà mẹ trẻ mà rất sợ. Em sợ, sợ cái cảnh nằm trên giường mổ lắm. Doãn Chi lắc đầu nguệ nguệ. Không sao đâu, có anh ở đây. Phong Lệ hôn lên trán cô. Nỗi sợ mang thai anh hiểu mà. Cô bỗng đưa tay lên ôm cổ anh. Nhưng em muốn có con, chúng ta kết hôn rất lâu rồi, cũng nên có em cho Tâm Tâm chứ. Cô dụi mình vào anh, tình nguyện. Thế thì cả đêm thôi. Doãn Chi xa sầm mặt, muốn giết cô hay gì? Quả nhiên, sinh lực của Phong Lệ rất mạnh, đã tạo hóa ra một sinh linh bé nhỏ sau 2 tháng. Doãn Chi ngồi xoa bụng và giấy khám thai, cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Thời gian mang thai sẽ rất khó khăn, anh sẽ hoãn lại mọi thứ đều cạnh em. Phong Lệ nắm tay cô, đầy vui vẻ, nói. Niềm vui làm ba ai mà không sung sướng. Cảm ơn anh. Doãn Chi ôm lấy anh. Cuộc đời cô thật hạnh phúc khi đã gặp được anh. Thời gian mang thai của Doãn Chi quả nhiên đầy khó khăn. Cô rất ốm nghén, không ăn uống được nhiều. Cũng may đó chỉ là 2 tháng đầu. Những tháng sau, cô lại ăn như cái máy vậy. Dạ Phong Lệ luôn túc trực. Từ lúc cô mang thai anh không ngủ ngon lúc nào. Cứ sợ cô đòi này, bị kia. Ngủ được chút lại giật mình dậy. Đến tháng thứ 9, tròn 10 ngày. Cô nắm chặt lấy áo anh, hét lên. Em đau quá, Lệ. Cô thở dốc. Ngồi trên xe, Phong Lệ bồn chồn ôm chặt lấy cô. Cố lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Anh không ngờ thời gian mang thai qua nhanh thế, hôm nay cô đã sinh con rồi. Đến bệnh viện, anh bồn chồn ngồi ở ngoài cùng Dạ Tâm. Lúc nãy thấy cô rất đau, làm anh thấy mà đau lòng. Phải chi cái đau ấy chuyển sang cho mình. Phong Lệ ôm đầu, cầu nguyện cho cả hai mẹ con. 4 tiếng trôi qua. Chúc mừng gia đình, là một bé gái. Y tá vui mừng, chạy ra báo tin. Dạ Phong Lệ và Dạ Tâm nghe thế mà vui hẳn, ôm nhau nhảy dựng cả lên. Sinh rồi, sinh rồi. Anh ôm thằng bé xoay vòng vòng, làm cho Dạ Tâm chóng hết cả mặt. Phòng bệnh. Dạ Phong Lệ lao đến nhìn cô đang ngủ say trên giường. Vì quá mệt và kiệt sức, Doãn Trì đã ngủ thiếp đi. Em bé bên cạnh cũng rất ngoan, cũng yên ắng ngủ theo mẹ của mình. Cả hai vất vả rồi. Phong Lệ hôn nhẹ lên cô và em bé, nói nhỏ. Dạ Tâm đứng gần giường, chạm tay vào em bé và cô. Mẹ và em gái vất vả rồi. Việc sau này hãy để ba con làm. Phong Lệ, đã. Tâm Tâm, sữa mẹ dặn giúp việc pha con lấy lên chưa? Doãn Chi túi bụi, chạy ra khỏi phòng tìm hai ba con. Cả hai ba con còn bận rộn hơn, nhưng vẫn không quên trả lời cô. Cô thở dài, từ lúc sinh con xong, sinh là một chuyện, nuôi lớn còn là một chuyện nữa. Doãn Chi nhìn con gái mình đang nằm trong nôi, cười khúc khích. Con ấy à, thật làm cái nhà này vất vả mà. Cô thở dài, từ khi sinh con bé xong, nhà này thành giúp việc cho con bé hết rồi. Nhưng con là thiên thần mà ông trời đã ban cho chúng ta mà. Phong Lệ vai vắt khăn, tay cầm chậu nước ấm đi vào. Đúng đấy mẹ, em bé rất dễ thương mà, chịu cực một chút cũng không sao. Dạ Tâm chạy vào, tay cầm bình sữa đưa cho cô. Hai bà con các người chỉ biết em gái và con gái thôi. Doãn Chi bĩu môi, cô là đang ghen tị với con gái mình kìa. Anh bỏ chậu nước xuống, đi lại ôm eo cô. Làm gì có chứ? Có đấy. Cô nũng nịu, nhõng nhẽo. Em là vợ anh nào nỡ bỏ rơi em chứ? Bạch Doãn Chi, em là để sủng. Mấy chốc đã 4 năm trôi qua, Dạ Tâm cũng đã dần dần trưởng thành. Dạ Nhi Nhi, con gái của Dạ Phong Lệ và Bạch Doãn Chi đã lớn rồi. Anh hai, anh hai! Dạ Nhi Nhi nắm chặt tay Dạ Tâm. Từ nhỏ, hai anh em đã bám lấy nhau không buông, đến lớn cũng như vậy. Dạ Tâm là một ông anh trai cuồng em gái. Cái gì cũng em gái, cái gì cũng em gái, đi đâu cũng là em gái. Đến cả cô và anh đều bị hai anh em này cho ra rìa rồi. Con cứ đòi anh hai hoài vậy, còn mẹ thì sao? Bạch Doãn Chi cúi xuống nhìn Dạ Nhi Nhi. Mẹ, có ba mà. Con bé ngây thơ chỉ về phía Dạ Phong Lệ, sau đó kéo anh đến giao cho cô. Dạ Tâm đứng gần đó không nhịn được cười. Mẹ là đang ganh tị với mình vì con gái mình lãng quên kìa. Dạ Nhi Nhi nhanh chân đến ôm lấy Dạ Tâm. Thằng bé thấy cục bột trắng trèo của mình liền ôm lấy Dạ Nhi Nhi lên. Em gái ngoan, Dạ Tâm mỉm cười bảo. Dạ Phong Lệ kéo cô lại, thủ thỉ. Hai đứa nó là anh em hay là tình nhân vậy? Em làm sao biết được chứ? Lỡ đầu lúc nhỏ là anh em, lớn lên chúng nó đòi vợ vợ chồng chồng thì khổ. Bạch Doãn Chi thở dài bảo. Dù sao Dạ Tâm cũng không chung huyết thống với Dạ Phong Lệ và Bạch Doãn Chi. Dạ Nhi Nhi sinh ra đã trắng trẻo như cục bột, Dạ Tâm dường như phải lòng con bé. Không chừng sau này cô và Đông Phương lại thành xui ra thì khổ. Thật là đau đầu mà. Mọi người đến sớm vậy. Đông Phương và Tố Duyên đi vào. Thật ra hôm nay mọi người có cuộc hẹn mời nhau ăn cơm. Dù sao cũng không đông đủ lâu rồi. Hôm nay xem như gặp mặt. Con đấy Tâm Tâm, không chịu về nhà vì tiểu bảo bối này sao? Đông Phương hỏi, nhìn con trai mình đang ôm lấy Dạ Nhi Nhi trên tay. Con không về thì ba và mẹ Diên Diên có thời gian hơn rồi. Dạ Tâm đáp. Tố Duyên liền bật cười. Hai cha con này thật là... Mọi người chờ lâu rồi. Tài Triệu và Dương Lâm cùng đi vào. Hình như hai người đàn ông này càng lúc càng hạnh phúc nha. Thật đáng ngưỡng mộ đấy. Tâm Tâm, con bị bệnh cuồng em gái sao? Tài Triệu vừa thấy Dạ Tâm liền trêu thằng bé. Nhi Nhi dễ thương như vậy, con không cuồng em ấy, chẳng lẽ cuồng chú? Dạ Tâm nhìn Tài Triệu. Lại nữa rồi, hai người này gặp nhau là cứ đấu khẩu không ngừng, Bạch Doãn Chi chỉ biết đưa tay lên trán, thở dài đến bất lực. Ôi trời ạ, cô chả biết tính khí của Dạ Tâm đang giống Dạ Phong Lệ hay là giống Đông Phương nữa đây. Dạ Tâm để Dạ Nhi Nhi ngồi trên đùi mình, con bé rất thích ngồi cùng thằng bé. Mọi người chỉ biết im lặng mà nhìn. Có thể nói, hai đứa nhỏ này sinh ra đều dành cho nhau sẵn rồi. Sau này nếu có người muốn cướp Dạ Nhi Nhi thì không biết Dạ Tâm của chúng ta sẽ làm gì đây. Ôi, thật không dám nghĩ đến. Nhi Nhi, tay em bẩn cả rồi kìa. Dạ Tâm nhắc nhở, Dạ Nhi Nhi ngẩng mặt lên nhìn anh hai. Anh hai, lau! Con bé đưa bàn tay mũm mĩm của mình lên, Dạ Tâm liền mỉm cười, tuy còn nhỏ nhưng hết sức ôn nhu lấy khăn giấy lau tay cho con bé. Dạ Nhi Nhi dường như rất thích Dạ Tâm lau tay cho mình, miệng luôn cười đầy thích thú. Sáu con người kia ngồi trên bàn ăn đều không còn tâm trạng để ăn, cảm giác như sáu con người này là cây bóng đèn của hai anh em kia vậy. Chúng ta có nên đi không? Cô nói thầm. Tôi cũng cảm thấy chúng ta cản trở hai đứa nó quá. Tố Diên bảo. Vậy chúng ta chuyển sang phòng bên cạnh ăn cơm, còn ở đây cho bọn nhỏ. Đông Phương thủ thỉ. Chứ tôi cũng không muốn ăn thức ăn cho chó đâu. Tài Triệu đáp. Mọi người đều đứng dậy. Dạ Nhi Nhi liền chú ý. Ba, mẹ, mọi người đi đâu vậy? Đi ăn cơm. Bạch Doãn Chi hờ hững đáp. Dạ Nhi Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn. Không phải mẹ bảo đến đây ăn cơm sao? Sao mẹ còn đi đâu nữa? Mẹ và mọi người đi đây. Doãn Chi lên tiếng, nhìn Dạ Tâm. Mọi người cứ đi đi, lát nữa con sẽ gọi tài xế đến đón. Dạ Tâm lên tiếng. Dạ Phong Lệ thở dài bất lực. Đúng là sáu con người này bị thằng bé đuổi khéo không thương tiếc rồi. Mọi người rời đi, còn Dạ Nhi Nhi và Dạ Tâm. Anh hai, anh hai! Con bé đưa tay lên chạm vào mặt Dạ Tâm. Đừng có gọi là anh hai nữa. Dạ Tâm bảo. Anh hai! Gọi là anh. Ồ, anh Tâm. Dạ Tâm mỉm cười đầy mờ ám. Xem ra thằng bé bắt đầu chăm vợ từ bé rồi. Tài Triệu đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời âm u ngoài kia. Sắp mưa rồi. Anh lẩm bẩm một mình. Dương Lâm đẩy cửa đi vào, dường như Tài Triệu không phát hiện ra. Anh mỉm cười, đi đến ôm Tài Triệu từ phía sau. Sao vậy? Dương Lâm ôm lấy Tài Triệu, hỏi. Bình thường rất nhạy bén mà, hôm nay anh tiến vào phòng cũng không biết là sao. Không có gì. Tài Triệu đáp, nhưng câu trả lời mang đầy nặng nề. Dương Lâm ghé sát Tài Triệu, khẽ cắn lên vành tai của Tài Triệu. Tài Triệu chống cự, đẩy Dương Lâm ra. Anh xoay người đi, để Dương Lâm ngơ ngác ngồi đó. Làm sao vậy chứ? Dương Lâm cau mày. Tài Triệu nằm trên giường, tràn trọc thở dài. Dương Lâm lo lắng cho anh, sợ anh không khỏe, đem vào phòng một ly nước cam. Làm sao vậy Triệu? Dương Lâm kéo Tài Triệu ngồi lên, dựa vào người mình. Cảnh tượng trước mặt thật mê người nha. Không có gì đâu. Em đang nói dối. Dương Lâm xoay người, đè Tài Triệu xuống dưới thân mình. Tài Triệu mỉm cười, đưa tay lên vai Dương Lâm, lắc đầu bảo không có gì. Dương Lâm thấy Tài Triệu cứ mờ mờ mập mập tránh né như vậy, cơn giận nổi lên, anh xuống giường rời đi. Để Tài Triệu nằm ngơ ngác ở đó. Dương Lâm đến cô nhi viện tìm đứa bé hôm đó. Hai ngày trước, anh và Tài Triệu đã đến cô nhi viện giúp đỡ mấy đứa trẻ ở đây. Ở đây có một đứa bé gái rất đáng yêu, nhưng lại rất ít nói. Hình như Tài Triệu để ý đến đứa bé này. Dương Tổng. Hiệu trưởng cô nhi bất ngờ khi thấy Dương Lâm xuất hiện. Dương Lâm gật đầu, nhìn ngang nhìn dọc tìm đứa bé đó. Cuối cùng cũng nhìn thấy. Cô bé ngồi một góc bên cạnh đàn piano, tay ôm chặt một con gấu bông. Anh nhớ không nhầm, đây là con gấu chính tay Tài Triệu làm ra. Cô bé... Dương Lâm cúi xuống. Anh hiểu rồi, Tài Triệu thất thần vì cô bé đáng yêu này đây. Dương Nguyệt cũng luôn nói rằng rất cô đơn khi không có bạn cùng trang lứa chơi cùng, giữa anh và Tài Triệu không thể sinh con được. Đến lúc nên nhận một đứa con nuôi nhỉ? Cô bé thấy Dương Lâm liền nhận ra, nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy Dương Lâm. Cô bé tên gì vậy? Dương Lâm ôm cô bé lên. Tiểu Tinh. Hiệu trưởng đáp, tôi sẽ nhận nuôi cô bé này. Ngày hôm sau, Dương Lâm rời đi cả đêm, Tài Triệu nằm trên giường lo lắng cho anh. Có phải anh giận mình nên không muốn về nhà không? Ba Triệu, ba sao vậy? Dương Nguyệt vào phòng, nhìn Tài Triệu thất thần ngồi ở giường. Tài Triệu đưa tay bế Dương Nguyệt lên, nhìn con bé. Nguyệt Nguyệt, nếu ba Triệu nhận nuôi thêm một bé gái, con có vui không? Dương Nguyệt nghe thấy thế mà vui mừng, liền gật đầu đồng ý. Có ạ, con rất vui. Ba Triệu và ba Lâm cứ suốt ngày dính đến nhau, con không có chỗ để chen vào rồi. Con muốn có em để chơi cùng nữa chứ. Cạch, Dương Lâm lúc này đẩy cửa đi vào, tay còn nắm chặt Tiểu Tinh bên cạnh. Tài Triệu và Dương Nguyệt bất ngờ nhìn cả hai trước mặt. Ba Lâm! Dương Nguyệt vỗ vỗ vào tay Tài Triệu, anh hiểu ý con bé, liền bỏ Dương Nguyệt xuống. Dương Lâm nhanh tay ôm lấy Dương Nguyệt, Tiểu Tinh cũng được buông tay ra, cô bé ôm gấu bông, chạy đến chỗ Tài Triệu. Ba, đó là ai vậy? Dương Nguyệt ngây thơ hỏi. Sau này là em gái của con. Dương Lâm xoa đầu con gái mình. Tài Triệu bất ngờ khi thấy Tiểu Tinh xuất hiện ở đây. Anh cúi xuống, xoa xoa đầu Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, sao con đi cùng chú Lâm? Là anh đưa con bé về đây. Không phải em rất thích con bé sao? Có muốn nhận nuôi con bé thì cứ nói chứ. Việc gì phải ấp áp úng như vậy? Dương Lâm đi đến bảo. Tiểu Tinh ném một bên Tài Triệu, ngẩng đầu nhìn cả hai đầy ngơ ngác. Dương Nguyệt cũng chạy đến, nắm lấy tay của Tiểu Tinh. Này này, sau này em sẽ sống ở đây cùng chị nhé. Chúng ta sẽ là người một nhà, một gia đình bốn người hạnh phúc. Dương Nguyệt hết sức ra dáng người chị, vỗ ngực đầy tự tin nói với Tiểu Tinh. Xem ra, một nhà hạnh phúc, cùng hai người ba và hai tiểu công chúa nhỏ xinh xắn. Tài Triệu nhìn Dương Lâm, mỉm cười hạnh phúc. Dương Lâm đưa tay ôn nhu xoa đầu anh. Tài Triệu kéo Dương Lâm lại gần mình, mạnh dạn đặt một nụ hôn lên môi Dương Lâm. Dương Nguyệt tinh ý, đưa tay lên che mắt mình và Tiểu Tinh lại. Ba, ba! Tụi con còn là trẻ con đấy. Sau sự cố đó, Uyển Ý Nghiên hóa điên trong bệnh viện, ngày ngày điên điên khùng khùng một mình, không ai dám đến gần ngoại trừ bác sĩ. Dạ Tâm cũng nhiều lần đến thăm Uyển Ý Nghiên. Khi thấy thằng bé, cô ta rất bình thường, còn ôm lấy con trai mình, luôn miệng nói xin lỗi nhiều lần. Dạ Tâm cũng không trách Uyển Ý Nghiên nữa, nhưng do tội ác của cô ta gây ra, cô ta phải gánh chịu. Ác giả, ác báo, làm chuyện xấu cũng phải chịu trừng phạt. Đông Phương cũng không truy cứu đến cùng, anh cũng nhúng tay vào việc nên giảm bản án cho Uyển Ý Nghiên có khả năng hơn. Cứ ngỡ cô sẽ được tự do sớm, không ngờ Uyển Ý Nghiên bất ngờ mắc bệnh là ung thư máu. Mẹ! Dạ Tâm hôm nay đến thăm Uyển Ý Nghiên, cô đã gầy hơn trước vì căn bệnh quái quỷ đó làm Uyển Ý Nghiên như da bọc xương, tóc cũng rụng nhiều hơn rồi. Lúc phát hiện bệnh của Uyển Ý Nghiên, Dạ Tâm thường xuyên đến đây hơn, cũng xin đưa Uyển Ý Nghiên đến bệnh viện điều trị. Dạ chị quả thật rất đau đớn. Uyển Ý Nghiên có Dạ Tâm bên cạnh, đều ngoan ngoãn, không làm loạn khi thằng bé rời đi, cũng đỡ hơn. Uyển Ý Nghiên ngồi trên giường, tóc của cô càng ngày càng rụng đi nhiều. Dạ Tâm không chịu được cảnh đó, nên đã cạo tóc của Ý Nghiên đi, để cô không thấy tóc mình mỗi lúc một ít đi, như vậy sẽ đau lòng hơn. Con đến thăm mẹ này. Dạ Tâm kéo ghế, ngồi cạnh Uyển Ý Nghiên. Cậu biết căn bệnh này không thể cứu chữa được, nhưng mà nhìn người đã sinh ra mình ngày ngày chịu đau đớn như vậy, Dạ Tâm chịu không nổi. Thằng bé lao đến ôm lấy Uyển Ý Nghiên. Mẹ, con xin mẹ đừng chết. Bên ngoài, Dạ Phong Lệ đứng nhìn vào trong, anh thở dài. Bệnh tình của Uyển Ý Nghiên một lúc không trụ được lâu nữa rồi, sẽ sớm thôi. Dù gì giữa cả hai cũng có tình mẫu tử, thằng bé nhất định sẽ rất đau lòng. Mẹ, con xin mẹ, con xin mẹ đừng chết. Dạ Tâm bật khóc, ôm lấy Uyển Ý Nghiên. Uyển Ý Nghiên tâm trí không bình thường thật, nhưng tình mẹ trong cô vẫn còn. Cô bất chi bất giác đưa tay lên, xoa đầu Dạ Tâm. Uyển Ý Nghiên mở miệng, nước mắt rơi lã chã. Con ơi, đau, mẹ đau lắm. Uyển Ý Nghiên khó khăn nói từng chữ. Dạ Tâm ngẩng đầu nhìn Uyển Ý Nghiên, gương mặt hốc hác đó, mỗi ngày trôi qua đều gầy hơn rồi. Dạ Tâm nhón chân lên, hôn lên trán Uyển Ý Nghiên. Mẹ ơi, con sẽ ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net